Luân hồi thương đế, chương 193, đồ chơi này với ta là bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tam tiền bối, ngươi quên ta cũng có nguyên thần lôi thuộc tính sao? Đoạn Ngọc mặt không biểu tình liếc nhìn thiên tam hỏi. Vừa rồi hắn cảm nhận được lực công kích của kim sắc lôi đình cũng chỉ tương đương với luân hải cảnh tầng 5 mà thôi. Đây là do thiên tam lấy nhị giai nguyên thần câu thông thiên địa lôi chi lực đánh ra công kích. So ra thì Đoạn Ngọc cảm thấy bản thân vận dụng nhị giai nguyên thần đều mạnh hơn. Điều này cũng có nghĩa là độ tương thích với thiên địa lôi chi lực của hắn so với thiên tam cao hơn. Đối phương có thể lấy lôi đỉnh ra áp chế, thậm chí là đang dần dần hủy diệt tà hồn thì hắn tất nhiên là cũng làm được. Mà lại so với thiên tam thì hắn thậm chí là còn có thể làm tốt hơn. Hiện tại hắn là tam giai nguyên thần, lúc xuyên qua màn sáng đi vào trong địa cũng này hắn không hề cảm nhận được chút hạn chế nào. Như vậy thì có thể thấy được trận pháp cấm chế phân biệt võ giả là dựa vào tu vi làm chuẩn. Hắn có luân hải cảnh tu vi, nguyên thần đạt đến tam giai là tương ứng với luân hải cảnh tu vi. Thực sự vận dụng tam giai nguyên thần câu thông thiên địa lôi chi lực thì có thể đánh ra công kích đạt đến động thiên cảnh, cơ bản là đã phá trần áp chế của trận pháp cấm chế trong địa cung này. Nói vậy cũng đúng, thiên tam thoáng chút ngẩn ra thì mới nói. Thế nhưng tứ điện hạ cũng không được chủ quan. Tà hồn này thực lực không tính mạnh, nhiều nhất chỉ tương đương với luân hải cảnh tầng 2, chỗ đáng sợ của nó là công kích nguyên thần, nếu như tà hồn chiều cao đạt đến một trượng thì sẽ rất khó giải quyết. Tiền bối cho rằng trong địa cung này có tà hồn như vậy. Đoạn Ngọc nghe vậy thì hơi chút thu liễm lại hỏi, tà hồn độ cao đạt đến một trượng cũng là tương đương với tam giai nguyên thần, như vậy thì sẽ thực sự rất khó đối phá. Tà Minh Tông từng là tà tông hành đầu. Bọn hắn công pháp tu luyện có hơn nửa là gắn liền với tà hồn, nơi này đã xuất hiện nhị giai tà hồn thì khả năng xuất hiện tam giai tà hồn cũng không phải không có. Thiên tam biểu tình nghiêm nghị gật đầu, ta hiểu rồi, Đoạn Ngọc khẽ gật đầu, lại nhìn tà hồn dưới sự tra tấn của kim sắc lôi đình đã dần trở nên trong suốt, hắc khí trên thân tản đi nhanh chóng. Lôi đình tất nhiên chính là khắc tinh của tồn tại giống như tà hồn. Tà hồn là vật trí âm. Thông thường đều là võ giả hay yêu tộc chết đi mang theo oán niệm không thể tiêu tán. Nguyên thần của bọn hắn bị tà khí xâm nhập chuyển biến mà thành tà hồn. Tà Minh Tông trước kia thậm chí là còn chuyên môn sáng tạo khu vực tạo ra tà hồn. Thiên Tam thấy Đoạn Ngọc nhìn chăm chú tà hồn đang dần tiêu tán thì mở miệng nói. Vật chí âm khắc tinh chính là vật chí dương. Không chỉ lôi chi lực mà hỏa chi lực cũng có thể tiêu diệt chúng. Chuyên môn sáng tạo khu vực tạo ra tà hồn. Đoạn Ngọc nghe vậy thì thoáng híp mắt, Tà Minh Tông kia quả thực là quá tà ác. Chiếu theo cách tà hồn được sinh ra thì khu vực tạo ra tà hồn tất nhiên không phải nơi tốt đẹp gì. Đoạn Ngọc mơ hồ tưởng tượng ra được chỗ đó chính là thi thể thành đống, vô số bạch cốt trải rộng. Tuy rằng Đoạn Ngọc không cho rằng mình là chính nhân quân tử, thuộc vào tiên môn chính thống nhưng hắn cảm thấy bản thân cũng không làm được giống như Tà Minh Tông. Đoạn gia chuẩn bị tranh đoạt lấy Tà Minh Tông công pháp. Nếu là thành công thì e là Đoạn gia sẽ thành chướng khi mù mịt. Hắn thực sự không thích điều này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có suy nghĩ này nhưng Đoạn Ngọc liền lắc đầu. Chuyện này là cao tầng Đoạn gia quyết định. Hắn thiên tư cao hơn thì hiện tại cũng không thể nhúng tay vào. Huống chi là Đoạn gia chỉ muốn công pháp truyền thừa hoàn chỉnh đến đế quân cảnh. Không nhất định sẽ đi con đường giống với Tà Minh Tông trước kia. Tà hồn là nguyên thần mang oán niệm không tiêu tán nhiễm phải tà khí, như vậy thì khi tẩy trừ tà khí thì nó sẽ trở thành nguyên thần bình thường rồi. Đoạn Ngọc ánh mắt nhìn tà hồn đã gần như trong suốt trước mặt thầm nói. Nói xong Đoạn Ngọc dĩ nhiên là trực tiếp vươn tay ra chụp về phía tà hồn, kim sắc lôi đình còn chưa tiêu tán nhưng Đoạn Ngọc tu luyện lôi luyện thuật đến chân cương cảnh, cơ bản là không chút e ngại kim sắc lôi đình chỉ tương đương với luân hải cảnh tầng 5 công kích. Tứ điện hạ. Thiên Tam thấy vậy có chút giật mình muốn nhắc nhở, thế nhưng y chợt nghĩ đến cái gì mà đem lời muốn nói nuốt xuống, dĩ nhiên là im lặng nhìn Đoạn Ngọc chụp lấy tà hồn. Tịch diệt chi lực, Đoạn Ngọc ý niệm hơi động để nguyên thần câu thông với tịch diệt chi lực, tại lúc hắn bắt được tà hồn một khắc thì cũng là lúc tịch diệt chi lực đánh vào thân thể tà hồn. Chi, nguyên bản đã gần như hao sạch lực lượng tà hồn lại đột nhiên hét thảm. Sau đó hình thể của nó dĩ nhiên là lấy tốc độ cực nhanh chôn vùi. Không phải chỉ là hắc khí mà chính là bản thân tà hồn cũng đã không ngừng thu nhỏ lại. Thiên Tam đứng chờ ở một bên thấy vậy thì đáy mắt cũng lộ ra dị sắc, bản thân y cùng kim sắc lôi đình liên hệ thế mà cũng đang biến mất. Đồ chơi này với ta là bảo vật, lúc này Đoạn Ngọc nội tâm lại là vui vẻ cực kỳ thầm nói. Sau khi tịch diệt chi lực bám lên người tà hồn thì trong thức hải của hắn đã xuất hiện từng tia tinh thuần, thần, lực lượng có lợi cho nguyên thần. Đệ nhất nguyên thần há miệng khẽ hút đã đem tất cả lực lượng kia thôn phệ, tự thân dĩ nhiên là cũng đã tăng lên một chút. Đây chính là, thần, lực lượng trong tà hồn cao 5 thước kia. Hơi chút ước tính thì nếu như lại đến 5 con tà hồn như vậy thì hắn nguyên thần hoàn toàn có thể đạt đến độ cao 1.3 trượng. Phải biết là Đoạn Ngọc hiện tại đã có tam giai nguyên thần, muốn nguyên thần mạnh lên thì cũng cần có, thần, lực lượng nhiều hơn. Hắn không thể lúc nào cần nâng cao nguyên thân cảnh giới thì lại đi chém giết hung thú được. Nhất là khi hung thú còn chưa ngưng tụ nguyên thần, thần, lực lượng không quá nhiều, cũng không đủ tinh thuần, đã dần mất đi khả năng giúp hắn để thăng nguyên thần. Đoạn Ngọc ngày sau muốn thông qua tịch diệt chi lực để nhanh chóng tăng lên nguyên thần thì khả năng cao sẽ cần phải giết yêu tộc và nhân tộc võ giả, việc này hắn tất nhiên là không dám rêu rao. Nếu như hắn đi chém giết tà hồn, cướp đoạt, thần, lực lượng của bọn nó thì không thành vấn đề. Bất giác hắn cảm thấy nếu như xây dựng nên một khu vực đặc thù có thể tạo ra tà hồn cũng không phải quá xấu, việc này không phải hắn đi làm là được. Tứ Điện Hạ, người luyện hóa tà hồn kia rồi. Thiên Tam đứng ở một bên nhìn thấy Đoạn Ngọc thần sắc lộ ra vẻ vui mừng thì không nhịn được hỏi. Đồ chơi này đối với ta đúng là bảo bối. Đoạn Ngọc nhìn lại cũng không giấu giếm mà khẽ gật đầu đáp. Nếu như vậy thì Tứ Điện Hạ cũng cần phải cẩn thận. Thiên Tam nhận được đáp án này thì thoáng nhíu mày xong mới nghiêm nghị nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tà hồn ẩn chứa tà khí đối với võ giả có nguyên thần lôi thuộc tính như chúng ta không phải việc gì khó. Chỉ cần triệt tiêu đi phần lớn tà khí là được. Thế nhưng tà hồn bản chất là nguyên thần hóa thành, bên trong ẩn chứa ý chí của chủ nhân nguyên thần. Trước khi ma diệt hết những ý chí này, ta khuyên Điện Hạ không nên luyện hóa tà hồn khác. Ý chí của nguyên chủ. Đoạn Ngọc nghe vậy thì hơi chút kinh ngạc. Thiên Tam nói tất nhiên là có đạo lý. Thế nhưng hắn làm sao lại không hề cảm nhận được thứ này tồn tại. Ngẫm lại thì tịch diệt chi lực đoạt lấy tinh khí thần lực lượng của sinh linh khác cho hắn sử dụng giống như là không có tai họa ngầm gì. Cái gọi là ý chí của nguyên chủ kia trước khi thuận theo, thần, lực lượng đi vào thức hải của hắn thì e là đã bị tịch diệt chi lực ma diệt rồi. Cùng là luyện hóa nhưng Đoạn Ngọc là thông qua tịch diệt chi lực chuyển hóa thành tinh thuần lực lượng xong mới luyện hóa, cơ bản là không có lực lượng tiêu cực. Tịch diệt chi lực này rốt cực là lực lượng gì mà lại khủng bố như vậy? Tiếp xúc với nó thời gian dài để ta có cảm nó cùng những thiên địa chi lực khác có cách biệt không nhỏ. Đoạn Ngọc đến đây lại càng thêm nghi ngờ về lai lịch của tịch diệt lực lượng. Tuy rằng là nguyên thần thiên phú nhưng hắn lại gần như không cảm giác được căn nguyên của nó. Điện Hạ, chúng ta nên đi theo hướng nào? Thiên Tam lúc này chợt hỏi. Đoạn Ngọc lập tức tỉnh táo lại. Trước mắt bọn hắn đã xuất hiện ngã rẽ thì tất nhiên là cần phải lựa chọn xem nên đi hướng bên nào. Hơi chút suy nghĩ hắn vẫn không biết nên lựa nên đi bên nào. Nếu như hắn suy đoán nơi này là một tòa mê cung chính xác thì đi sai đường rẽ sẽ mất thêm rất nhiều thời gian mới có thể đi đến chân chính địa cung, di chỉ của Tà Minh Tông. Mấy nay đang chuẩn bị vào Tết, ăn quịt trương, V, tác giả, Đế Thanh. Nguồn, Vi Chủ Yên, Com, Tam Quốc, Võng Du, Lĩnh Chủ, Sinh Tồn, mỗi nông dân của Mên đều có ẩn dấu đặc tính, từng nông dân đều là nhân tài. Phát triển vừa phải cô bắp lố, bao hay, chuyện đã phun một ca chương, mời đọc. Cách chương.